từng chiều ngoài sân gương nắng vàng hoàng bay theo gió mơ màng mùi hương rất thân quen dạt dào lòng anh thương nhớ xa vời bóng dáng em mù hơi sao hương lúa thơm ngập ngời ngày mùa đã tới đường về mê mây dập dìu ngàn hoa ong bướm say rộn ràng đôi lứa hẹn hò vui múa ngập ngừng nhịp tim anh gõ xôn xao chiều chiều nhìn hiên vương nắng vàng nhẹ nâng cung phím tơ đàn bài ca thua say mê chiều chiều lòng thề nhung nhớ tay bay nhớ phút giây buồn vui khi hương lúa thơm bồi hồi lòng thế